Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, khách ít đến. Một tấc dài, một tấc mạnh, đạo lý này ai cũng hiểu. Thế nhưng là ở cái này không có bàn đạp thời đại. Có thể ở trên ngựa nắm mâu mà đấu đã không dễ. Vì phòng ngừa quẳng xuống. Phần lớn kỵ sĩ tại phát động công kích lúc cũng sẽ không giữ thăng bằng mâu kích tiến hành công kích. Cũng sẽ không tốc độ cao nhất trùng phong, mà chính là đầu mâu thoáng hướng phía dưới. Sử dụng thể trọng phát lực, đột phá đối phương áo giáp phòng ngự, quyết định chiến thuật vũ khí. Chỗ lấy tuyệt đại đa số kỵ sĩ mâu kích đều chỉ có một trượng hai ba thước. Đại khái là thân cao gấp rưỡi đến hai bộ. Dùng dài hơn mâu kích đương nhiên chiếm ưu thế. Trương Phi dùng trượng bát mâu cơ hồ đánh khắp. Trường An vô địch thủ đối kỵ sĩ yêu cầu cũng càng cao. Nếu như nắm giữ không tốt, chiều dài không chỉ có không thể cung cấp ưu thế, ngược lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu lực. Trương Phi cùng Lữ Bố lúc giao thủ thì gặp phải loại tình huống này. Cao thủ tranh chấp, lệch một ly, chật ngàn dặm. Cho dù là rất nhỏ sai lầm cũng có thể quyết định thắng thua. Gọi mã sóc trượng tám trường mâu tránh thức rực rỡ hào quang là tại bàn đạp phát minh về sau Ngụy. Tấn Nam Bắc Triều cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Tôn Sách hỏi Mã Siêu có thể hay không đem hiện hữu trường mâu gia tăng một trượng năm. Tăng lên dài 2-3 thước độ, lại đối kỵ sĩ võ nghệ đưa ra càng yêu cầu cao. Mã Siêu suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, có thể là có thể, nhưng cần đối yên ngựa là một số cải tiến. Trước sau cầu gia tăng độ cao, có thể gia tăng trùng kích lúc ổn định, nhưng yên cầu quá cao sẽ ảnh hưởng trên dưới ngựa. Có thể muốn chuyên môn phân phối một cái người hầu mới được. Bạch mạo sĩ bên trong có thể có bao, nhiều người có thể đảm nhiệm, một nửa a. Huấn luyện một chút, có lẽ có thể càng nhiều hơn một chút. Vậy ngươi thử trước một chút lấy. Tôn Sách làm ra quyết định, hắn vốn là muốn đem bàn đạp bí mật trước dùng tại cụ trang giáp kỵ phía trên. Thế nhưng là Mã Đằng lại muốn chơi thủ đoạn, để hắn đối Mã gia phụ tử không quá yên tâm. Quyết định lại giữ lại một đoạn thời gian, tuy nhiên không biết còn có thể giữ lại mấy ngày. Tại kỵ binh càng ngày càng được đến coi trọng tình huống dưới. Bàn đạp xuất hiện đã là tất nhiên. Chỉ cần một cái tia lửa thoáng hiện. Mã Siêu một chút miễn cưỡng. Nhưng vẫn là đáp ứng. Tôn Sách bên người thông hiểu kỵ chiến không phải hắn một cái. Nếu như hắn cự tuyệt. Cơ hội này rất có thể thì rơi xuống trong tay người khác. Tỷ như Diêm Hành. Tỷ như Quách Phó. Từ Thịnh. Đều có năng lực như thế. Không ra Mã Siêu sở liệu, Tôn Sách lại để cho Quách Võ bọn người theo thứ tự dùng thử cụ trang. Tại hắn trong kế hoạch, những thứ này tinh nhuệ kỵ sĩ phân phối cụ trang bắt buộc phải làm. Hắn cũng không đủ chiến mã tư nguyên, không cách nào giống Viên Thiệu như thế trang bị 300 giáp kỵ. Hắn chỉ có thể phát huy đầy đủ người ưu thế. Đem cái này hơn 10 người kỵ sĩ năng lực phát huy đến cực hạn. Nếu có cụ trang, lần trước tổn thất không biết lớn như vậy. Tại Quách Võ bọn người dùng thử cụ trang thời điểm, Tôn Sách cùng Mã Siêu giao lưu tương quan tình huống. Mã Đằng cùng Hàn Toại cung cấp chiến mã chính đang trên đường đi. Tổng cộng 1.000 con chiến mã, có 1/3 muốn lưu cho Chu Du. Còn lại đem trong vòng một tháng vận đến Bình Dư. Những thứ này ngựa lặn lội đường xa, rơi phiêu là tất nhiên. Đến Bình Dư sau chuyện thứ nhất cũng là chăm chú nuôi nấng, khôi phục thể lực. Nhữ Nam không có nông trường, cũng không có chuyên môn mục thảo, chỉ có thể dùng lương thực nuôi nấng. Tôn Sách vì thế muốn chuẩn bị số lớn lương thực. Tại trước mắt dưới hình thế, như thế nào quân kỷ nghiêm minh. Lợi dụng được những thứ này lương thực, không cho một ít người theo bên trong mưu lợi, liền thành Tôn Sách cùng chư tướng lặp đi lặp lại giao phó sự tình. quân chính Cao Nhu đã báo cáo mấy cái lên cướp bán quân lương sự kiện. Chủ bộ Dương Tu cũng đưa ra tăng cường lương thực quản chế. Bên trong một số chứng cứ liền chỉ hướng kỵ binh, bao quát Mã Siêu xuất lĩnh nghĩa tòng kỵ, một con chiến mã lương thực hạn ngạch tương đương với hai cái kỵ sĩ. Một tên kỵ sĩ trong tay chí ít có 3 phần khẩu phần lương thực. Nếu có người đem chiến mã hạn ngạch bán đi, dùng cỏ khô thay thế, bình thường nhìn không ra, một khi xảy ra bất trắc, cần kỵ sĩ ra trận, chiến mã thể lực hội thiếu nghiêm trọng. Tôn Sách cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề sách ra chứng cứ. Mã Siêu nhất thời gấp, nghiến răng nghiến lợi thề với trời, trở về nhất định nghiêm tra, bắt lấy một cái xử lý một cái, tuyệt không nhân nhượng. Tôn Sách tin tưởng hắn, đối Mã Siêu tới nói, điểm ấy bán lương thu nhập không đáng giá nhắc tới, ảnh hưởng hắn lập công mới là đại sự, huống hồ Mã Đằng tại quan trung chờ lấy lương thực cứu mạng. Hắn ở chỗ này bán trộm quân lương cũng không còn gì để nói. Mã Siêu lại không có não tử cũng sẽ không làm loại chuyện này. Khẳng định là bộ hạ kỵ sĩ hành vi cá nhân, chẳng ai hoàn mỹ, chỗ nào đều sẽ có thấy lợi quên nghĩa người. Thử ngồi hoàn tất, Mã Siêu vội vã trở về tra án, liền cơm cũng chưa ăn liền đi. Tôn Sách tiếp vào Tôn Kiên tin tức, thái úy Chu Tuấn bởi vì thiên tai miễn chức, có chút nản lòng thoái chí, không muốn đi Trường An. Tôn Kiên thì đề nghị hắn giải sầu một chút, đến Nam Dương, Toánh Xuyên cùng mang đi vừa đi, nhìn xem tân chính thành quả. Chu Tuấn tiếp nhận, nhưng hắn ý nghĩ càng lớn. Hắn không chỉ có muốn nhìn Nam Dương, Toánh Xuyên, còn muốn nhìn Ngô Hội, thuận tiện về nhà thăm viếng. Cố chủ đến chính mình khu quản hạt tham quan, Tôn Sách khẳng định phải nhiệt tình tiếp đãi. Hắn có thể có hôm nay, chiếm Chu Tuấn không ít ánh sáng. Nếu như không là thái úy quân lệnh, hắn cũng không có như vậy minh chính ngôn thuận. Hiện tại không dùng được, phần tình nghĩa này vẫn còn ở đó. Huống chi Chu Tuấn tuy nhiên có chút người bảo thủ, cá nhân phẩm đức không thua thiệt, vẫn là một cái đáng giá tôn kính tiền bối cùng trưởng già. Tôn Sách vốn là dự định tự mình đi nghênh, nhưng hắn hiện tại xác thực đi không được. Hắn cũng là trung khu thần kinh, vây quanh hắn chuyển mưu sĩ thì có vài chục người, vệ sĩ gần ngàn người, mỗi ngày đều hướng hắn thỉnh cầu báo cáo người cũng có mấy chục người. Hắn nhất động, những người này đều muốn đi theo động. Đối ven đường các huyện đều là một cái nặng nề gánh vác. Tôn Sách nghĩ tới nghĩ lui, quyết định an bài một cái có phân lượng đại biểu, thay thế hắn đi cùng Chu Tuấn. Phái ai đi? Tôn Sách một mực chưa nghĩ ra. Viên Quyền Sách một cái đề nghị, nàng cảm thấy Hứa Kiền có thể đảm nhiệm công việc này. Hứa gia là Bình Dư đại tộc, Hứa Kiền là danh sĩ, thân phận đầy đủ. Hứa Thiệu cùng Tôn Sách huyên náo không thoải mái, nhưng Hứa Kiền cũng rất thức thời, hợp tác đến rất không tệ. Riêng là Bình Dư công xưởng 2 lần kiến thiết, Hứa gia đều cung cấp là rất hào phóng liền. Hứa Kiền phu nhân Trần Thị bận bịu tứ phía, là Viên Quyền trợ thủ đắc lực. Trần Giật mặc dù không có nhập màn, tại dân gian dư luận cũng cho Tôn Sách không ít chính diện đánh giá. Phải nói, Hứa gia cũng là Tôn Sách xử lý nhữ nam thế gia tốt nhất điển hình. Để Hứa Kiền xuất hiện nghênh đón Chu Tuấn, đã là đối Hứa Kiền phần thưởng, cũng là lấy đó công chính cơ hội, đổi thành Tôn Sách thân tín. Chu Tuấn nói không chừng sẽ còn tưởng rằng giả tượng đây. Tôn Sách cảm thấy có lý, phái người mời Hứa Kiền đến, đem tình huống nói một lần. Hứa Kiền một lời đáp ứng, lại chủ động hắn em vợ Trần Giật. Tôn Sách đáp ứng, phái người mời Trần Giật tới. Trần Giật rất nhanh liền đến, nhưng không là một cái người. Cùng hắn cùng nhau mà tới vẫn là 2 người. Một cái là trước đây không lâu vừa mới vứt bỏ quan viên mà về núi Dương Thái Thú Viên Di. Một cái là Viên Di biểu đệ Hà Quỳ. bọn họ vừa lúc ở Bình Dư thăm bạn, cùng Trần Dật trò chuyện với nhau thật vui. Nghe nói Tôn Sách mời Trần Dật gặp nhau, liền không mời mà tới. Viên Di là muốn mượn cơ hội gặp một lần Viên Đàm. Hà Quỳ lại là muốn gặp Tôn Sách bản thân. Đối Viên Di tới chơi, Tôn Sách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lựa chọn vứt bỏ quan viên trở lại quê hương, cũng là có ý cùng Viên Thiệu giữ một khoảng cách. Tới thăm Viên Đàm cũng là có tiến có thối. Viên Thiệu biết cũng không thể nói cái gì, ngược lại thiếu hắn một phần nhân tình. Hà Quỳ chủ động tới gặp lại có chút ngoài ý muốn. Vị này chính là rất ngạo khí danh sĩ. Viên Thuật từng phái người mời hắn, bị hắn nghiêm từ cự tuyệt, làm đến Viên Thuật thật mất mặt. Nếu như không phải là bởi vì có quan hệ thông gia, Viên Thuật khẳng định phải giết chết hắn. Hà Quỳ vóc dáng rất cao, có 8 thước 3 tấc, lại thêm cao quan, xem ra giống cây cột, dáng người khôi ngô, lại thêm không hà khắc nói cười, có một loại bẩm sinh cảm giác áp bách, để Tôn Sách rất cảm thấy áp lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?